ơi, con trai gì mà yếu quá vậy? Mới làm có chút xíu mà đã xìu rồi. Vậy á, còn đòi cưới vợ nữa. Thì yếu mà còn ham ra gió nữa. Chiều chiều ơi, trăng về lạ lơi, chiều đồng quê câu hò chơi vơi. Hò ơi, sức chúng ta em cùng anh, đem nước lên cho đồng xanh, nuôi kiếp nghèo đời mong manh. Nhịp nhàng đưa dây gầu đều tay, lòng nào say trăng vàng lung lay. Hò ơi, ta ngắm xem ven bờ sông, bao mắt ai đang chờ trông, mai lúa mùa rồi đỡ mơ. Trăng sáng quá em ơi, trên mái đình chiều trăng rung rinh câu hò tình tứ. Vàng kia ai gieo trên lúa đồng mình, vườn đồi có trăng biết bao là lên đi cho trăng cũng vỡ tan tành, vàng lên mà ngọn lúa dân lành bao bao ấm no. Ơi cô là cô, con gái tạt nước bên đàn, sao cô mục anh trăng vàng mà đổ. Dệt bài thơ rằng thơ giúp chúng ta em cùng anh, đem nước lên cho đồng xanh, nuôi kiếp nghèo đời mong manh. Sao mùa lúa năm nay anh muốn đốt chanh vậy anh quá hả? Chi vậy? Về để nấu cơm cho anh đó hả? Chứ không bày chuyện như vậy làm sao mà dụ em đến đây rồi với anh nữa chứ. Ủa vậy không nói sớm làm người ta. Người ta làm sao? Thì người ta ngóng ngóng đợi đợi chứ sao. Hò hò, hò hò, hò hò, hò lên đi cho trăng cũng vỡ tan tành, vàng lên mà ngọn lúa dân lành bao bao ấm no. Ơi cô là cô, con gái tạt nước bên đàn, sao cô mục anh trăng vàng mà đổ đi. Hò hò lỡ ta cùng hò lỡ, hò hò lỡ ta dệt bài thơ rằng thơ sức chúng ta em cùng anh, đem nước lên cho đồng xanh, nuôi kiếp nghèo đời mong manh. Rằng thơ sức chúng ta em cùng anh, đem nước lên cho đồng xanh, nuôi kiếp nghèo đời mong manh. Rằng thơ sức chúng ta em cùng anh, đem nước lên cho đồng xanh, nuôi kiếp nghèo đời mong manh.